Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 125, thế gian không cứu nổi, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phố Hộ Thành, người dân ngẩng đầu, đã lâu họ chưa thấy nắng. Thật tuyệt, đúng thế, nếu thời kỳ che trời tối đất mang đến khủng hoảng, ngột ngạt, thì ánh nắng lúc này chỉ đem lại ấm áp, bình yên. Mộc Bạch Trình về nhà, đứng trên ban công, nhìn những thứ người thường không thấy. Giao Giao sắp về, đại tỷ, mọi thứ thuận lợi, Văn Quảng nói, Từ Âm tức giận, nghiến răng, nhưng ả đó vẫn chưa lộ ra tung tích. Cứ kể ả sao, Mộc Bạch Trình lắc đầu, nếu đối phương muốn trốn kỹ, họ bó tay, dù sao Minh Vương là con gái thiên đạo, được thiên đạo che chở. Dù là con thiên đạo, cũng không thể tùy ý giết người ở tiểu thế giới chứ. Văn Quảng lạnh lùng, mắt đầy phẫn nộ, Từ Âm thở dài, khi biết viên cảnh sát chết, nàng liên lạc cửu tàng bảo hồn hắn không đến luân hồi vực, chắc Minh Vương kéo hồn hắn vào Vô Vọng Uyên, con người đáng thương, làm bao việc tốt, lại rơi kết cục này. Mộc Bạch Trình nhắm mắt, gió rít bên tai, cô nghiêng đầu, tránh luồng cương phong sắc lạnh. Thần tổ, người đến thì đến, cần gì khi thế dữ dội thế? Mộc Bạch Trình liếc Liễu Tô Hồng và Thẩm Yên Vân bất ngờ xuất hiện. Liễu Tô Hồng lười biếng tựa sofa mềm mại của Mộc Bạch Trình. Cô chọn nội thất giỏi thật, sofa đúng gu mình, như ở nhà. Liễu Tô Hồng vô tư lấy trái cây trên bàn ăn. Ta mang tin tức đến cho ngươi. Tin gì? Mộc Bạch Trình vào phòng khách. Lịch sự rót trà cho vị đại nhân vật. Liễu Tô Hồng không vòng vo. Nói thẳng, biết thánh phụ nhà các ngươi ở đâu không? Cả ba người Cực Lạc Thiên nhìn cô ta dò hỏi. Từ Âm lên tiếng. Thần tổ, người biết tung tích thánh phụ. Không khéo, ta biết thật. Thẩm Yên Vân thấy cô ta thế. Trợn mắt, nói được không? Không nói để ta, gần đây, Thẩm Yên Vân bị cô ta đè, hơi cáu, thấy vợ giận, Liễu Tô Hồng hắng giọng, là cửu úp, ta đến Cực Lạc Thiên, thấy ngọc bội ở ngực ả có hơi thở thánh phụ, hóa ra thế, Mộc Bạch Trình gật đầu, mọi thứ rõ ràng, khi, thánh phụ, dáng phân thân phong ấn cô không phát hiện hơi thở khác, vì thánh phụ ở trên người Minh Vương. Minh Vương có thiên phú thần thông, mượn hơi thở người xung quanh ngụy trang, nên họ không tìm ra à, ta không hiểu. Từ Âm nghi ngờ, về pháp lực, thánh phụ nhà ta Phật Pháp vô biên, Minh Vương mới bao năm, sao đấu lại, chẳng phải Cực Lạc Thiên nhà ngươi có nội gián. Liễu Tô Hồng phẩy tay, chớp mắt, y phục lòe loẹt đổi thành váy thường dùng ở thế giới này. Thẩm Yên Vân liếc trang phục cô ta, vẫn kiểu thỏ trắng ngoan ngoãn, mù mắt rồi, sao ngày xưa nghĩ cô ta là thỏ trắng vô hại, Omega mềm mại, chỉ Liễu Tô Hồng để ý tâm trạng Thẩm Yên Vân, cô tựa người như không xương vào Thẩm Yên Vân, thủ chính là hán nhà các ngươi giao dịch với Minh Vương. Thánh phụ chắc bị đánh lén, ba người gật đầu, hiểu ra, nếu bị đánh lén, mọi chuyện hợp lý, hàng trăm năm trước, thánh phụ đột nhiên bế quan, nói có cái nhìn mới, chắc lúc đó Minh Vương thừa cơ. Từ Âm chép miệng, ngồi lên sofa, co gối, Từ Âm hiểu thánh phụ nhất trong ba người, dù ở bên thánh phụ không lâu, tính nàng giống thánh phụ lúc trẻ, nên được yêu thương, nhưng nói về yêu thương, thánh phụ cưng Mộc Bạch Trình nhất. Phòng khách chìm trong im lặng, tâm trí Mộc Bạch Trình bay lên trời. Không gì quan trọng hơn việc Tần Tịch giao thành thánh. Liễu Tô Hồng duỗi người, về đây không dễ, thế giới này bị che chắn vì Tần Tịch giao độ kiếp. May có kẽ hở, cô chớp cơ hội, ta ở lại nhà ngươi thời gian này. Liễu Tô Hồng vô tư nói, Thẩm Yên Vân huých cô, quên à, chúng ta có nhà riêng. Không chỉ nhà, còn công ty, không biết lúc vắng mình, công ty nàng, công ty Liễu Tô Hồng, và cửa hàng ra sao? Yên Vân nói đúng, biệt thự ngươi vẫn đứng tên. Về đó ở, công ty ngươi gần đây vẫn ổn. Mấy quản lý ngươi chọn khá đấy. Mộc Bạch Trình nói, Thẩm Yên Vân kéo Liễu Tô Hồng đứng dậy. Ngươi nói thế, tức đám đó có năng lực. Ta yên tâm, ừ, tiễn hai người. Tiếng nổ vang trời, mây đen cuối cùng nứt ra. Nắng vàng xuyên khe hở. Tần Tịch Giao nhìn chính mình xưa. Lạnh lùng ngồi trên đỉnh Kiến Mộc. Nhìn 19 châu, nàng thấy mình ngộ vấn tâm đạo từ quy tắc thiên địa. Vấn tâm bắt nguồn từ hồng mông lực còn sót trong bản thể nàng. Mây tím quấn quanh Tần Tịch Giao. Nàng nhắm mắt, rời thiên địa, trở lại lôi kiếp, sấm rền, khiêu khích, cảnh cáo nàng bỏ cuộc. Tần Tịch Giao như không nghe, dung nhan tĩnh lặng, tựa tượng điêu khắc tinh xảo. Tóc bạc dần phai, hóa thành tóc đen, mở mắt, ánh bạc trong mắt tan, trở lại đen thuần. Tần Tịch Giao, bỏ đi, ngươi không giữ nổi pháp thân. Thiên đạo lại vang lên, nàng không đáp, lặng lẽ đứng giữa trời, nhìn lôi kiếp giận dữ bất lực, không tỉnh ngộ, nhân quả tuyến quấn chặt, khiến ứng long to lớn hơn, bầu trời vừa sáng lại bị che. Ứng long thu cánh, lao xuống Tần Tịch Giao, mang khí thế sấm sét, định đánh nàng rơi, pháp thân hay nguyên thân, chẳng phải đều là ta. Tần Tịch Giao nhàn nhạt nói, nàng hấp thụ hết hồng mông tử khí, đạt phản pháp quy chân, nhìn thú lớn, lòng nàng bình thản, thiên đạo không hài lòng chỉ có một ứng long, tử kim lôi kiếp tụ trên trời. Hóa thành vài tiểu kỳ lân nhỏ hơn so với ứng long. Kỳ lân to bằng 4-5 con ngựa. Lao trước ứng long, tốc độ cực nhanh, xông tới Tần Tịch Giao. Tần Tịch Giao, ngươi chỉ một mình, bỏ đi, còn 9 vạn lôi kiếp. Ai nói, Tần Tịch Giao bước tới, chân nở hoa hồng mông tím. Ai bảo ta chỉ một mình, vô số lực tín ngưỡng theo gió bay đến. Tranh nhau chui vào đan điền và mi tâm nàng. Tần Tịch Giao ánh vàng rực rỡ. Lúc này nàng là thần minh duy nhất của thiên địa. Ta không chỉ một mình. Lực tín ngưỡng là sức mạnh ấm áp nhất. Vì tu vấn tâm đạo, cơ thể Tần Tịch Giao luôn lạnh bất thường. Giờ nàng cảm nhận Phật cốt ở ngực nóng rực, lan ra khắp người. Tứ chi bách hài tràn đầy sức mạnh. Một kỳ lân lao tới. Tần Tịch Giao vung tay, kỳ lân vỡ tan, sức mạnh lôi kiếp bị nàng hấp thụ. Nàng bước tới ứng long, kỳ lân không cam tâm, lao vào nàng nhưng vô ích. Tần Tịch Giao chẳng sợ, giải quyết hết kỳ lân. Nàng và ứng long đối diện, ứng long phun hắc diễm. Tần Tịch Giao nhẹ nhàng đưa tay, chỉ một ngón tay, khiến ứng long dừng lại trước mặt. Xin lỗi, ứng long. Nàng điểm ngón tay lên mũi nó, thân thể khổng lồ vỡ tan, hóa thành ánh tử kim rực rỡ trên trời, mây lành 7 màu từ trời cao giáng xuống, bao bọc Tần Tịch Giao, chúc phúc người vừa thành thánh. Nàng mở tay, hoa hồng mông tím bay vào mây lành, cho thế giới một cơn mưa. Thành thánh, Tần Tịch Giao nghe được tiếng thế giới, nhiều người chết, ác quỷ lang thang khắp ngõ. Cơn mưa đến, làm sạch thế giới. Hôm đó, hộ thành, cả thế giới xảy ra chuyện lạ. Mây lành 7 màu trôi, mưa lớn rơi xuống, nơi mưa chạm, lòng người tĩnh lặng, bình an, cảm giác ngột ngạt, khó chịu tan biến. Tần Tịch Giao khẽ nhón chân, vừa động một ý nghĩ liền trở về nhà, vừa đặt chân lên ban công, đã có ai đó ôm lấy eo nàng từ phía sau. Giao Giao, nàng về rồi. Tần Tịch Giao hừ nhẹ, người vừa thành thánh quay lại, đè Mộc Bạch Trình vào sofa phòng khách. Mộc Bạch Trình chưa kịp phản ứng, Tần Tịch Giao đè lên, tay đặt trên ngực cô. Mộc tỷ tỷ, trước kia ỷ mạnh hơn hay bắt nạt ta, ta đòi lại được không? Cách chương.